Hôn nhân bạc tỷ, chương 27, điệu nhảy hạnh phúc, góc truyện audio.com. Tuấn Anh cũng rất nhanh sau đó đã trở về nhà, nghe bác quản gia báo cô cũng đã trở về và đang ở trên lầu. Trong lòng anh hào hứng hẳn, vội chạy lên, nhưng lúc này cô đang ở trong phòng tắm. Thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là tờ biên lai chuyển tiền của cô với giá trị không hề nhỏ, 200 triệu. Anh cầm lên, có chút suy nghĩ ở trong đầu, cô đã dùng một số tiền như vậy để làm gì? Gửi cho ai và tiền ở đâu cô có, khi cách đây mấy tuần cô đã chủ động đưa thẻ ATM của cô trả lại anh. Cô nói, không dùng đến, cũng không muốn giữ nó nữa. Đối với cô tiền hiện tại không quan trọng, hợp đồng giữa cô và anh chấm dứt, cô muốn chuyển sang đoạn khác, đó chính là bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc dựa trên cơ sở là tình yêu. Tuấn Anh trong lòng rất tò mò, nhưng không vội vã, anh cẩn thận để lại tờ biên lai đó vào túi sách của cô và giả vờ xem như chưa biết được chuyện gì. Quỳnh Hoa tắm xong thì thoải mái hẳn, bước ra nhìn thấy anh lại càng thêm phần vui vẻ, miệng mỉm cười thật tươi, cất giọng nhỏ nhẹ. Anh về lúc nào đấy? Anh vừa về thôi, hôm nay chúng ta đều xong công việc không quá muộn, có thể cùng nhau ngồi ăn một bữa tối rồi. Được, chờ anh thay quần áo đã nhé. Anh tắm luôn đi, trong lúc chờ anh em sẽ đọc nốt những chương tiểu thuyết còn lại. Nhắc tới vấn đề đó, lát nữa anh có chuyện muốn bàn với em. Cô ngạc nhiên nhìn anh rồi gật gật đầu. Tuấn Anh đứng yên một chút rồi bất ngờ tiến lại gần ôm lấy cô từ phía sau khẽ thì thầm. Dạo này em có chuyện gì không? Em hả, em bình thường mà, em đi quay như vậy vất vả lắm, nhớ giữ sức khỏe nhé. Em nhớ rồi nè, anh cũng phải như vậy đó. Em lấy lại thẻ ATM nhé, để có gì còn dùng đến nữa. Không đâu, anh giữ giúp em đi, em dở nhất là việc giữ tiền đó, hi hi. Em không cần giữ, chỉ cần em xài, là anh vui rồi. Anh không sợ em phá hết tiền của anh à? Không, tiền anh làm ra là để cho em phá mà, em có phá cỡ nào anh cũng đủ cho em phá. Hâm quá à, ai nỡ như vậy chứ, anh phải rất khổ sở mới làm ra được những thứ đó. Thậm chí không được nghỉ ngơi, không được ăn đúng bữa, không được ngủ đủ giấc, em xót lắm anh biết không? Sao hôm nay em dịu dàng thế, thương lắm, anh đi tắm đi, không mệt, à y mầm có chuyện gì giấu anh không? Quỳnh Hoa nhìn anh, rồi gõ lên đầu anh một cái, bướng bỉnh đáp. Không, nghĩ ngợi linh tinh, anh hỏi nè, anh là gì của em, là chồng, chồng yêu của em. Vậy thì, đừng giấu anh chuyện gì nhé, hãy nói với anh. Anh sẽ cùng với em giải quyết mọi chuyện, anh không muốn có bất kỳ khoảng cách nào giữa hai chúng ta. Em biết rồi nè, anh yên tâm, thiệt không, thiệt mà, anh không tin em sao? Anh tin, vậy mau đi đi, sạch sẽ mới được ôm em. Tuấn Anh cười ngọt ngào khi nghe câu nói tinh nghịch đó của cô, nhẹ hôn lên má cô một cái tật kêu rồi đi thẳng vào nhà tắm. Bữa tối hôm nay thật tuyệt vời đối với cả hai người, không phải vì có cao lương mỹ vị, không phải vì có nến và hoa, cũng không phải vì có những tấm khăn trải bàn máu trắng tinh khôi và xinh đẹp. Mà bởi vì bỏ qua hết thảy những bận rộn ở ngoài kia, bỏ qua những mệt mỏi xô bồ. Cả hai đã có được chút thời gian ít ỏi trong thời điểm này để dành cho nhau, bên cạnh nhau. Tuấn Anh cắt một miếng thịt bò thật lớn bỏ vào chén của cô, ân cần nói. Em thích ăn bò đúng không? Cho em nè, cô cũng ngay lập tức gắp một miếng cá hồi thật lớn bỏ vào chén anh và trả lời. Anh thích ăn cá đúng không? Em cũng cho anh nè. Anh nhìn cô sâu hơn một chút vừa. Góc truyện audio.com, cười vừa cất giọng trêu chọc cô. Ai bảo anh thích ăn cá? Thì hôm bữa sổ tay sở thích mà anh và em viết ra rồi trao cho nhau, anh đã bảo món ăn ưa thích của anh là cá cơ mà. Trước đây thôi, nay anh đổi vị rồi. Thế giờ anh thích ăn gì, có thể nào cho em được tìm hiểu lại hay không? Ăn em, anh nói xong thì cười rất tươi, cô nghe anh nói vậy thì nhăn mặt cáu kỉnh. Đồ lưu manh, em không thích à, anh tưởng em cũng thích, thích ăn anh á, còn lâu, biến thái dễ sợ. Quỳnh Hoa vừa đưa miếng thịt bò vào miệng mình vừa lườm anh một cái thật sắc nét. Tuấn Anh vẫn buồn cười, đưa tay mình chạm vào mũi cô nói to. Thôi được rồi, bé con của tôi, không trêu em nữa. Anh có chuyện muốn nói với em nè, em đang rất sẵn sàng, để nghe đây. Anh đang có một dự án, mở một chuỗi tiệm cà phê ngôn tình kiểu như trong tiểu thuyết mà em thích ấy. Nghe có vẻ triển vọng, anh muốn đầu tư mảng này, thứ nhất vì chưa có ai đi tiên phong, thứ hai là để có một nơi cho các bạn trẻ giao lưu, có thể là hẹn hò, tham quan, viết và đọc. Và một điều nữa là vì em, đúng, anh muốn kinh doanh một thứ gì đó, mà khi anh nhìn thấy nó sẽ nghĩ đến em. Sao anh biết em thích những điều đấy? Em là cô gái sinh ra để dành cho ngôn tình. Em nhìn em xem, cách ăn mặc, cách nói chuyện, mọi thứ đều làm anh liên tưởng đến nó. Cảm ơn anh nhé Tuấn Anh, em rất mong chờ dự án lần này. Nhưng anh chưa nghĩ ra được một bố cục thiết kế phù hợp.

Diễm My nhẹ gật đầu, vậy là từ nay cô cũng coi như đã tìm được một tri kỷ trong đời. Chúng ta vô thường giữa cuộc đời đau thương. Thôi thì thay vì tự vùi mình vào những khoảng trống của tâm hồn, ôm những thói quen cũ kỹ khi nghĩ về ai đó, cô sẽ mở lòng mình để tìm tới những người sẵn sàng bên cạnh cô. Góc truyện audio.com. Hơn một tuần sau, tại một quán cà phê quen thuộc, Quỳnh Hoa ôm cuốn sổ trong tay mình và ngồi chờ một người. Nhưng rất không may cho cô, người cô muốn gặp thì chưa kịp tới, người tới thì lại là người cô không muốn gặp. Cách chương.